Túy Tràn Cửu Thập Lục, chương 146, là hắn đã xem thường Lục Niệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Niệm làm vậy là có chủ ý. Trương Chấn Lễ hiểu rõ điều này mượn cớ để làm to chuyện. Ba phần là ầm ĩ, tám phần là cố ý khuấy động. Chỉ cần có chút cơ hội, dù chỉ là chuyện còn con như hạt mè hạt tỏi, nàng cũng có thể bày ra thành đại sự. Trương Chấn Lễ không muốn để lại bút tích cho người khác xem xét. Thế nhưng Lục Niệm lại luôn có đủ mọi lý do để ép cây bút vào tay hắn. Là hắn đã tính sai một nước cờ, Trương Chấn Lễ thầm nghĩ. Quảng Khách Lai dù sao cũng là địa bàn của Lục Niệm, ở đây hắn tự nhiên đánh mất thế chủ động. Nếu ở Đại Lý Tự, nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng có tên ngốc nào dám không biết điều mà dúi bút vào tay hắn như thế. Lục Niệm lại còn đắc ý, Trương Chấn Lễ nhìn rõ mồn một, Lục Niệm rất hài lòng với khả năng nắm bắt cơ hội. Hay nói đúng hơn là tạo ra cơ hội của mình. Đó thực sự là một bản lĩnh, rất nhiều người không có được. Chỉ biết tiếc nuối sau khi sự việc đã qua, tự hỏi tại sao lúc ấy mình không làm thế này thế nọ. Cũng có những kẻ không phải không nhìn ra cơ hội, nhưng lại chẳng dám liều lĩnh bước tới. Lục Niệm thì khác, nàng dám nắm lấy, cũng dám liều mình. Nàng không bận tâm đến những thứ gọi là lễ nghi, quy củ hay thể diện, nàng chỉ làm những việc có lợi cho mình. Trương Chấn Lễ liếc nhìn ra bút trước mặt, rồi khẽ nhấc mí mắt lên, ánh nhìn trầm tĩnh rơi lên người Lục Niệm. Hắn thấy trong đôi mắt nàng tràn đầy sự phóng túng, kiêu ngạo và thách thức. Rất sống động, ý nghĩ ấy thoáng vụt qua trong đầu, khiến Trương Chấn Lễ không khỏi nhíu mày, có phần bất ngờ. Thực ra hắn không hề thích những kẻ thích tự biên tự diễn, thậm chí còn có chút chán ghét. Ví như phu nhân Hàn Thị, vợ của An Quốc Công, bá mẫu của hắn. Hàn Thị là người có chủ kiến rất mạnh, yêu ghét phân minh. Thích thì thương yêu hết mực, như đối với Trương Anh, bà ta cưng chiều chẳng khác gì trong mắt của mình. Không thích thì chê bai không tiếc lời, như đối với Lục Niệm, Trương Chấn Lễ đã nghe không biết bao nhiêu chuyện thị phi từ miệng bà ta. Tính khi xấu xa, tự cho mình là đúng, không biết nhìn thời thế. Đó là những gì Trương Chấn Lễ nghĩ về Hàn Thị. Thế nhưng ở Lục Niệm, Trương Chấn Lễ cân nhắc hồi lâu. Nhận ra họ không giống nhau. Sự khác biệt nằm ở năng lực. Sự than phiền của bá mẫu hắn chỉ dừng lại ở than phiền. Còn Lục Niệm, nàng biết nhắm vào mục tiêu. Dù là mắng người hay khiêu khích, nàng đều có mục đích rõ ràng. Một kẻ điên biết chính xác mình cần làm gì, đang làm gì, khi cần điên thì sẵn sàng điên tới cùng. Chẳng trách mà phu nhân Tằng Thị, người đã làm chủ phủ Định Tây Hầu suốt bao năm, lại thất bại dưới tay nàng. Trương Chấn Lễ hít sâu một hơi, ép bản thân giữ vẻ bình thản, rồi mới nói. Đa tạ Lục phu nhân, là hắn đã xem thường Lục Niệm, hắn không thể để bản thân bị Lục Niệm chọc giận. Lục Niệm đạt được mục đích nhưng lửa giận trong lòng vẫn chưa nguôi, bèn quay sang nói với Thẩm Lâm Dục. Hôm qua chưa rõ Trương đại nhân thích dùng loại văn phòng tứ bảo nào, chỗ ta toàn những thứ đồ đơn giản để tiểu nan nghịch chơi, chẳng ra dáng gì. Việc này vẫn phải làm phiền vương gia. Sau này nói giúp ta xem trong nha môn thường dùng loại tốt gì, để ta chuẩn bị sẵn, đỡ để bàn viết lại thành bảng vẽ. Thẩm Lâm Dục hòa nhã đáp, trong nha môn cũng chỉ dùng đồ bình thường thôi, phu nhân muốn chuẩn bị thêm thì cứ lấy từ trong phủ là được. Lục Niệm thuận miệng gật đầu, dùng đồ trong thư phòng của phụ thân ta. Tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Thẩm Lâm Dục đổi một chén trà mới cho Trương Chấn Lễ. Lại rót đầy nước nóng, tự mình cũng rót một chén. Nhấp một ngụm, hắn thong thả nói, trong thư phòng của Định Tây Hầu có một chiếc nghiên rất đẹp. Nếu Lục phu nhân lấy về, Trương đại nhân có thể qua xem thử, ta từng thấy rồi, khá thú vị đấy. Cổ họng Trương Chấn Lễ khẽ động, chỉ vài câu nói mà đã tìm sẵn lý do cho lần gặp mặt sau. Nhưng chuyện nhỏ nhặt thế này, nếu từ chối lại càng lộ vẻ khách sáo quá mức. Phải rồi. Những ngày qua hắn cứ bị dồn vào thế khó xử như vậy, toàn là những việc vốn chẳng cần chấp nhận, nhưng từ chối lại càng khó coi. Thẩm Lâm Dục nhìn rõ phản ứng của hắn, rồi kéo chủ đề trở lại. Vừa rồi đang nói đến đâu nhỉ? À phải, về nét bút của Thể Kim, mong Trương đại nhân giảng giải kỹ hơn. Có bút có mực, chữ đã rơi trên giấy, không còn dễ dàng xóa bỏ như vết nước loang. Trương Chấn Lễ viết rất cẩn thận. Chỉ nói về điểm giống và khác nhau giữa kinh văn của Phùng Chính Bân và Bức Di Thư, tránh đề cập đến việc Phùng Chính Bân học được bao nhiêu tinh túy của Thể Kim. Càng phân tích sâu, hắn càng nhận ra, kinh văn và di thư 10 phần thì 8-9 phần không phải do cùng một người viết. Dù nét chữ bắt chước rất khéo, lại có sự cẩu thả giả tạo kiều. Cuồng loạn trước khi tìm chết, để che mắt, nhưng chỉ cần là người tinh tường, soi kỹ một chút vẫn có thể phát hiện sơ hở. Điều này đồng nghĩa với việc Phùng Chính Bân đã bị sát hại. Thân phận của hung thủ vẫn là đề tài bàn tán không dứt. Là kẻ có hiềm khích với Tằng Văn Tuyên, đối thủ cạnh tranh chức thượng thư, báo thù cho Kim Phu Nhân, hay chỉ là một mắt xích trên con đường hạ bệ Tằng Văn Tuyên. Trương Chấn Lễ không dám khẳng định, điều hắn thấy rõ ràng nhất chính là sự táo bạo của kẻ đã ra tay. Đối phương không chỉ viết chữ đẹp mà còn cực kỳ am hiểu cách nắm bắt tâm lý người khác. Chính sự mập mờ, thật giả lẫn lộn này đã khiến cái chết của Phùng Chính Bân trở thành đề tài lớn, thu hút biết bao lời đồn đoán và cho phép các phe phái tùy ý khai thác theo mục đích của mình. Sương mù răng kín, ai cũng có động cơ, lại càng khiến kẻ sát nhân thực sự ẩn mình dễ dàng hơn, ung dung rút lui mà chẳng để lại dấu vết. Trương Chấn Lễ không khỏi nghĩ đến Thành Chiêu quận vương trước mặt mình. Rốt cuộc y là kẻ lợi dụng cái chết của Phùng Chính Bân, hay chính là người đã bày mưu lập kế? Nếu là kẻ chủ mưu, vương gia lại dám thản nhiên đưa ra. Bức di thư này làm chứng cứ, đủ thấy lòng dạ vững như bàn thạch. Dù cha trời cha đất, cũng không lần được đến đầu mối của hắn. Chợt, đang mải suy nghĩ, Trương Chấn Lễ bỗng nghe thấy tiếng cười trong trẻo từ bên ngoài vọng vào. Đứa trẻ được gọi là Tiểu Nan không biết đang làm trò gì mà tự cười không dứt, khiến Lục Niệm cũng bật cười ha ha. Một lớn một nhỏ, náo nhiệt vô cùng, hơi ồn ào, nhưng lại không khiến người ta cảm thấy phiền phức. Khi A Vi bưng khay đồ ăn bước vào, trên tờ giấy trải sẵn đã đầy nét chữ. Phần lớn là những chữ đơn lẻ, cùng vài nét bút cơ bản. Trương Chấn Lễ gần như thở phào nhẹ nhõm, nhân cơ hội dùng bữa mà dọn hết bút mực trên bàn. Ăn xong, Thẩm Lâm Dục không có ý vội vã rời đi, trong khi Trương Chấn Lễ mượn cớ. Còn công việc ở đại lý tự, để đứng dậy cáo từ, vừa bước ra khỏi phòng, hắn liền chạm mặt Lục Niệm đang đi tới từ phía trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Niệm chẳng buồn che giấu vẻ mệt mỏi, nửa che miệng ngáp dài. Hôm nay khách đông quá, cả nhã gian trên lầu cũng phải nhường cho người ta, chả còn chỗ nào để chợp mắt nữa. Trương đại nhân dùng cơm xong rồi à, để ta sai người dọn phòng, ta còn tranh thủ ngủ trưa một lát. Trương Chấn Lễ liếc nàng một cái, nói, vương gia vẫn còn ở đó. Không sao, Lục Niệm uể oải phẩy tay, vương gia dễ tính lắm. Đưa cái ghế đầu, ngồi tạm ngoài hành lang cũng được mà. Trương Chấn Lễ có ý thử dò xét, bèn mỉm cười nói. Vương gia đúng là khách quen, trông thoải mái thật, ăn uống vệ sinh ai mà chẳng cần. Có thế thôi, khách sáo làm gì cho mệt. Lục Niệm liếc hắn, người câu nệ quá thì chẳng bao giờ thành khách quen được đâu, như Trương đại nhân chẳng hạn. Trương Chấn Lễ khẽ nhướng mày, Lục Niệm tiếp tục ngáp ngắn ngáp dài, đôi mắt ươn ướt vì buồn ngủ. Rõ ràng chẳng muốn dây dưa thêm. Chứ sao nữa, ta mở tửu lâu đàng hoàng, lại phải bận tâm cả chuyện văn phòng tứ bảo, thế chẳng thà đi mở thư các cho xong. Này Trương đại nhân, hay ngài tự mang mấy món văn phòng đến để sẵn ở đây? Nhìn xem, khách quen nhà ta có kẻ mang rượu riêng đến uống, cũng có kẻ tự đem đồ ăn đến nhắm rượu. Miễn là làm ăn, ta không đuổi khách, nhưng lần sau nếu ngài còn lấy bàn của ta làm bảng vẽ, ta nhất định quét ngài ra ngoài. Nói trước cho rõ, lúc đó có bị ta cầm chổi đuổi đi thì đừng trách quảng khách lai làm ngài mất mặt. Dứt lời, Lục Niệm thản nhiên lướt qua hắn, đi thẳng vào phòng. Trương Chấn Lễ nhìn theo bóng lưng nàng, thầm nghĩ, Lục Niệm tuyệt đối không phải nói đùa. Người như nàng, chắc chắn làm được chuyện đó thật. Không muốn để bản thân bị ràng buộc trên địa bàn của mẹ con nàng là một chuyện. Nhưng chưa hiểu rõ vương gia và hai mẹ con này đang toan tính điều gì lại là chuyện khác. Trương Chấn Lễ thu hồi ánh mắt, tiếp tục bước đi. Bên kia, cái gọi là nhường nhã gian cho khách của Lục Niệm thực ra chỉ là lời nói cho có. Khi nàng nhặt tờ giấy Trương Chấn Lễ để lại lên xem, vẻ mệt mỏi trong mắt lập tức biến mất. Chỉ tiếc là nàng chẳng hiểu gì cả, nét chữ trên đó chẳng khác nào trời Nam đất Bắc với nàng. Đợi A Vi bước vào, Lục Niệm liền giao tờ giấy cho nàng, rồi mình thì ngả người lên chiếc ghế dài bên tường, nhắm mắt nghỉ ngơi. Một tấm bình phong lớn ngăn giữa phòng, che khuất hoàn toàn bàn viết ở phía kia. Lục Niệm chỉ có thể nghe thấy tiếng nói của A Vi và Thẩm Lâm Dục, nhưng hai bên lại không nhìn thấy nhau. Lục Niệm chẳng hề cảm thấy khó xử, bình thản nhắm mắt dưỡng thần, chỉ chờ hai người dành chữ kia phân tích ra kết quả. Người thấy không thoải mái lại là Thẩm Lâm Dục, đúng là hắn không làm gì vượt quá giới hạn, những lời trao đổi với A Vi cô nương cũng hoàn toàn nghiêm túc, chẳng có điều gì không thể để người khác biết, huống hồ hắn đâu có nhìn thấy Lục phu nhân. Nhưng hắn vẫn cảm thấy chột dạ, dù sao Lục phu nhân cũng là mẫu thân của A Vi, chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ khiến hắn thấy như có kim châm sau lưng. A Vi dường như chẳng bận tâm, chăm chú nghiên cứu tờ giấy. Nhìn ra được, hắn cực kỳ cẩn thận, hắn chỉ viết những phần không phù hợp với thể kim của Phùng Chính Bân. Việc phân biệt rõ ràng như vậy cho thấy hắn rất am hiểu thể kim, dù ở đây chẳng có bản mẫu nào, nhưng trong lòng hắn đã nắm rõ. Xét từ việc hắn có thể nhanh chóng mô phỏng nét chữ của ngoại tổ mẫu, cộng thêm biểu hiện hôm nay, rõ ràng hắn có thiên phú về thư pháp và đã rèn luyện rất chăm chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn có gửi một số tác phẩm cũ tới phủ trưởng công chúa đúng không? Đợi xem thêm những kiểu chữ khác của hắn, chắc sẽ hiểu rõ trình độ hơn. Ta nghĩ, hắn đủ khả năng bắt chước chữ của Kim Thái Sư, mà còn bắt chước rất có hồn. Thẩm Lâm Dục nghe giọng nàng, thu lại suy nghĩ, gật đầu nói. Hắn càng thận trọng, càng chứng tỏ hắn biết rõ nét chữ này sẽ tiết lộ điều gì. Nếu trước đây không phải chính hắn đã giả mạo bút tích, với sự nhạy bén của mình, hắn hẳn đã sớm đổ vấy nghi ngờ sang kẻ khác. Trong triều cũng không ít người giỏi thư pháp, mỗi người một phong cách riêng. Thể kim từng thịnh hành một thời trong giới quan lại, hoàn toàn có thể nêu tên vài người để đánh lạc hướng. Nhưng hắn lại không làm thế, bởi vì hắn biết mình khó mà chối bỏ hoàn toàn liên quan. Viết được thể kim, lại nắm trong tay mối liên hệ với Bảo Nguyên Tiền Trang, Trương Chấn Lễ gần như đã chiếm hết lợi thế. A Vi đặt tờ giấy xuống, khẽ thở dài. Hắn sẽ không thừa nhận đâu. May mắn là đây chỉ là một bước xác minh, chứ không phải mấu chốt để đột phá. Việc xác minh này nếu có thể chứng minh Phủ An Quốc công chính là kẻ thật sự hãm hại nhà họ Kim, thì coi như đã đạt được kết quả không nhỏ. Thẩm Lâm Dục cũng đang trầm ngâm suy nghĩ. Đến thời điểm này, hắn vẫn chưa tìm ra được lý do thuyết phục để ra tay với Phủ An Quốc công. Tằng Văn Tuyên mắc lỗi trong tay hắn vì vụ gian lận khoa cử, nhưng An Quốc công và Trương Chấn Lễ thì không có gì cụ thể. Dù sao thì An Quốc công phủ cũng là dòng dõi thế tập, không thể tùy tiện gây khó dễ nếu không có lý do chính đáng. Trương gia đâu phải loại gia tộc mới phất lên, chỗ đứng chưa vững như hoàng gia của Tân Ninh Bá Phủ. Muốn tóm được cái đuôi của Phủ An Quốc công, cần phải có lý do hợp lý để dồn họ vào thế bí, rồi từ đó dẫn dắt khéo léo sang vụ án vu cổ. Mỗi bước đi đều phải vững chắc, vụ án vu cổ giống như một thanh kiếm, rút ra sớm hay muộn đều cần phải tính toán cẩn thận. Vừa suy nghĩ, Thẩm Lâm Dục vừa nhấp một ngụm trà. Vị trà thanh mát, giúp xua tan cái nóng nực, khiến những mạch suy tư hỗn độn dần lắng lại. Khi đầu óc trở nên tỉnh táo, những chuyện xung quanh lại càng hiện rõ mồn một. Ánh mắt Thẩm Lâm Dục bất giác dừng lại trên người A Vi. Đôi mày nàng khẽ nhíu, đường nét môi mím chặt, ánh mắt chăm chú đầy suy tư. Hắn như bị cuốn vào, đến mức khi A Vi chợt quay đầu lại nhìn, ánh mắt họ giao nhau, hắn mới giật mình tỉnh táo. Hắn gần như theo phản xạ, lập tức quay đầu về phía Lục Niệm đang nằm nghỉ. May mà tấm bình phong lớn chạm trổ cảnh, bát tiên quá hải, che chắn, khiến Thẩm Lâm Dục thở phào nhẹ nhõm. A Vi trông thấy hành động ấy của hắn, không khỏi bật cười. Giống hệt kẻ trộm, chột dạ lắm sao? Thẩm Lâm Dục khựng lại, A Vi nói tiếp, giọng trêu chọc. Đúng là, giấu đầu hở đuôi. Thẩm Lâm Dục khẽ cười, định thừa nhận thì A Vi lại lên tiếng. Ta nói Trương đại nhân ấy. Thẩm Lâm Dục, hắn giờ khóc giờ cười, nhưng rồi lại nghĩ, A Vi với dáng vẻ trêu đùa thế này, thật sự rất sinh động và đáng yêu. Thôi vậy, chỉ cần nàng thấy vui là được. Trong những ngày tiếp theo, đại lễ thủy lục đạo tràng ở Tướng Quốc Tự vẫn tiến hành đúng kế hoạch, và vinh dự viết thư pháp cho sự kiện này cuối cùng cũng rơi vào đầu Trương Chấn Lễ. Tin đồn nhanh chóng lan khắp các phủ trong kinh thành, ai nấy đều tiếc nuối vì bỏ lỡ cơ hội. Đúng là giỏi luôn lách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước giờ bà ta đã khéo lấy lòng Thái Hậu, giờ lại kiếm được lợi ích lớn thế này. Nhưng ta nghe nói bà ấy đâu được trưởng công chúa quý mến lắm, Sao lại có thể? Đấy là do ta không đủ bản lĩnh để tình cờ gặp gỡ, thôi. Phủ An Quốc Công người ta lo xa lắm. Không chỉ phu nhân đến nhờ trưởng công chúa, mà Trương Thiếu Khanh dạo này cũng hay uống rượu cùng quận vương đấy. Nghe nói Trương Đại Nhân dạo gần đây đến Quảng Khách Lai mấy lần rồi nhỉ? Vương gia là khách quen ở đó, chắc Trương Đại Nhân cũng tiện thể giúp buôn bán. Ta nghe phong phanh hình như Trương Thiếu Khanh với cái nàng Lục Điên Điên ấy có chút mờ ám. Ta vừa gặp phu nhân thế tử phủ Định Tây Hầu hôm trước, nàng ấy bảo chuyện của đại cô nương nhà họ, nàng không biết cũng chẳng quản được, nhưng ý tứ trong lời nói của nàng ta thì đúng là khó mà không suy nghĩ, rốt cuộc Tang thị ám chỉ điều gì thì chẳng ai nói rõ được, nhưng lời đồn cứ thế truyền đi, càng lan càng méo mó. Có người tò mò quá bèn đi hỏi Lục Tuấn, Lục Tuấn uống vài chén rượu, chẳng say nhưng chỉ nghe hai từ Trương Thiếu Khanh và tỷ phu mới là lập tức cảm thấy như mình đã uống cạn ba vò rượu mạnh. Hắn đang định nổi giận thì bỗng nhớ lại lời A Vi từng nói. Mẫu thân ta ở cái tuổi này mà phải thủ tiết cả đời thì cha ta dưới đất kia cũng chẳng xứng đáng hưởng phúc ấy. Hắn cũng nhớ mình từng buột miệng đáp, đã không còn liên quan gì đến bọn họ nhà họ Dư nữa, thì có gì không thể tái giá chứ. Bệnh của đại tỷ có nhiều nguyên nhân, nhưng chắc chắn không thể tách rời nhà họ Dư. Phát bệnh thì không nhận ra ai, thậm chí còn tự làm hại bản thân. Có lẽ nếu bên cạnh có một người hiểu nàng, quan tâm chăm sóc nàng, bệnh tình sẽ chuyển biến tốt hơn chăng? Huống hồ, với tính cách của đại tỷ, chuyện thành hay không, tốt hay xấu, hắn. Một thằng em trai, cũng không có tư cách lên tiếng, ngoài A Vi có thể đưa ra vài lời khuyên, ngay cả phụ thân họ cũng chẳng thể can thiệp. Nghĩ thông suốt rồi, Lục Tuấn chỉ nói một câu, chỉ cần đại tỷ ta vui là được. Và thế là, lời đồn lại tiếp tục lan rộng. Khi phu nhân An Quốc Công đến Tướng Quốc tự dâng hương, tình cờ gặp lão phu nhân phủ nào đó, bà ấy cười mà như không cười hỏi. Cháu trai bà cuối cùng cũng quyết định tái hôn rồi à? Phu nhân An Quốc Công trợn tròn mắt, sửng sốt thốt lên. Cái gì cơ, cách Trương?